Tu La Vũ Thần, chương 2668, đó là Thần Sơn, 1. Góc truyện audio.com, Quỷ Tông Điện, nghe được tên của cái thế lực này, Sở Phong nội tâm khẽ động. Nơi này, Sở Phong tại bách luyện phàm giới thời điểm liền từng nghe tới. Sở Bản Nhược chính miệng nói, hắn chính là ở bên trong Quỷ Tông Điện tìm được người thần bí kia. Hắn là từ một cái trong tay người thần bí, mua đến cái kia có thể tìm kiếm được ác chi nhân tham vương quyền trục. Mặc dù, Sở Phong nội tâm đã nổi lên gợn sóng, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra, mà là phi thường bình tĩnh hỏi. Tống Nghỉ, ngươi nói cái này bốn cái thế lực có gì đặc thù, cái nào tương đối mạnh? Cái này bốn cái thế lực mạnh nhất thuộc về Tinh Vẫn Thánh Địa. Tinh Vẫn Thánh Địa truyền thừa xa xưa, nghe đồn Tinh Vẫn Thánh Địa là từ một khối từ trên trời giáng xuống cự hình lưu tinh chế tạo thành. Cái kia cự hình lưu tinh ẩn chứa lực lượng không phải bình thường, đối với tu võ có trợ giúp thật lớn, liền đã sớm Tinh Vẫn Thánh Địa cường hoành. Đương nhiên, Tinh Vẫn Thánh Địa có mạnh hơn, cũng là không có cách nào cùng Sở Thị Thiên Tộc so. Tống Hỷ cố ý nói bổ sung, nhìn ra, hắn đối với Sở Thị Thiên Tộc có thể nói tương đối kính sợ. Về phần Đạo Hoàng Cung cùng Cực Nhạc Cốc ai mạnh ai yếu cũng không biết được, hẳn là giống không kém bao nhiêu đâu. Mà Quỷ Tông Điện lời nói, có chút bí ẩn, chỉ biết là bọn hắn thế lực khổng lồ thực lực rất mạnh. Nhưng theo ta thấy khả năng so Đạo Hoàng Cung cùng Cực Nhạc Cốc lời nói, muốn yếu một đường, chỉ ít Quỷ Tông Điện Thàn Hát Viên không bằng Đạo Hoàng Cung cùng Cực Nhạc Cốc nhiều như vậy. Tống Hỷ nói ra, người nói Quỷ Tông Điện có chút bí ẩn, nhưng có duyên cớ. Sở Phong hỏi, mấy cái khác thế lực hàng năm đều sẽ quảng thu đệ tử, mặc dù thu đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, không thiên phú dị bẩm người vào không được. Có thể tối thiểu, vậy cũng là công khai chiêu thu đệ tử. Nhưng là Quỷ Tông Điện chưa từng có gặp bọn họ chiêu thu đệ tử, bọn họ đều là tự đi chọn lựa đệ tử. Đồng thời Quỷ Tông Điện dưới trướng, không có bất kỳ cái gì phụ thuộc thế lực, nhưng bọn hắn tài lực lại vô cùng mạnh. Thậm chí nghe đồn, Quỷ Tông Điện tài lực mặc dù tại Tinh Vẫn Thánh Địa phía dưới, nhưng ở Cực Nhạc Cốc cùng Đạo Hoàng Cung phía trên. Tống Hỷ nói ra, nếu không có phụ thuộc thế lực cũng không có thế lực đối bọn hắn tiến cống, như thế nào lại có như thế mạnh tài lực? Sở Phong hỏi, nói như vậy, loại cường đại này thế lực dưới trướng, đều sẽ có phụ thuộc thế lực. Phụ thuộc thế lực khi lấy được bọn hắn bảo vệ đồng thời, hàng năm đều phải tiến cống số lớn bảo vật, cái này có thể xem như một loại biến tướng giao dịch. Mà Quỷ Tông Điện không có phụ thuộc thế lực lời nói, liền chờ tại thiếu đi tiến cống, như vậy tài lực hẳn là tương đối yếu kém mới được. Nghe đồn nói là bọn hắn tại làm sinh ý, nhưng cụ thể là làm ăn gì, chúng ta loại tiểu nhân này vật cũng không biết được. Có thể cùng Quỷ Tông Điện giao thiệp đều là người trên người. Cho nên, so với thế lực khác, Quỷ Tông Điện mới tương đối bí ẩn. Tống Hỷ nói ra, thì ra là thế. Sở Phong biết đại khái cái này Quỷ Tông Điện, bọn hắn làm sinh ý, nhất định không phải đang lúc sinh ý. Nhưng là vẻn vẹn từ Quỷ Tông Điện có thể cho Sở Bàn Nhược cung cấp đến cái kia ghi lại ác chi nhân tham vương quyền trục. Sở Phong thì biết rõ cái này Quỷ Tông Điện thực lực nhất định không thể coi thường. Chỉ ít, Tống Hỷ nói cái này bốn cái thế lực, góc truyện audio.com. Sở Phong trước mắt cảm thấy hứng thú nhất chính là cái này Quỷ Tông Điện. Về sau, Sở Phong liền tới đến rồi, tòa kia kết nối bách luyện phàm giới Đăng Thiên Thê. Tòa này Đăng Thiên Thê chính là Sở Thị Thiên Tộc nắm trong tay, cho nên muốn tìm hiểu tin tức Sở Phong ngược lại là phí hết một phen trắc trở. Bất quá cuối cùng, Sở Phong dò thăm mình muốn tin tức chỉ là kết quả này, lại cũng không lạc quan. Tại sao có thể như vậy, bọn hắn đều không có thông qua Đăng Thiên Thê đến nơi đây. Ngay cả Sở Thị Thiên Tộc cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái này tuyệt đối không phải đơn giản Đăng Thiên Thê xuất hiện vấn đề, càng giống là người làm. Chuyện đăng nhanh nhất tại Chuồn CV, còn giờ phút này Sở Phong đã biết Vương Cường đám người, đều không có thông qua cái kia Đăng Thiên Thê, đến Đại Thiên Thượng Giới. Cái này khiến Sở Phong không thể không nhìn thẳng vào. Lúc trước ở bên trong Đăng Thiên Thê, bọn hắn chỗ tình huống gặp gỡ. Bởi vì đây hết thảy quá quỷ dị, Sở Phong tiến nhập quang mang vòng xoáy, lại xuất hiện ở thần bí kia trên cánh đồng hoang vu. Thật giống như, là có người cố ý đem hắn dẫn tới nơi đó một dạng. Không làm rõ ràng được nguyên nhân dưới tình huống, Sở Phong lần thứ hai tìm được Tống Hỷ. Tống Hỷ, ngươi cũng đã biết chúng ta gặp gỡ lúc ngọn núi kia có lai lịch gì. Sở Phong hỏi, ngươi là nói Thần Sơn, lai lịch của Thần Sơn nhưng lớn lắm. Tống Hỷ nói ra, nghe được Thần Sơn hai chữ, lại nhìn thấy Tống Hỷ phản ứng, Sở Phong càng phát ra cảm thấy chính mình suy đoán đều là đúng tất cả. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Có thể hay không cùng ta nói một chút lai lịch của ngọn thần sơn kia? Sở Phong hỏi, đương nhiên, Tống Hỷ đương nhiên sẽ không đối với Sở Phong giấu giếm, đem hắn biết liên quan tới thần sơn tất cả mọi chuyện đều nói cho Sở Phong. cái này thần sơn, hoàn toàn chính xác có lai lịch lớn, đồng thời xuất hiện thời gian vô cùng sớm. Sở thị thiên tộc thống trị đại thiên thượng giới, đã có đoạn 5 tháng. Mà sớm tại sở thị thiên tộc còn chưa có xuất hiện ở trên đại thiên giới thời điểm tòa kia thần sơn liền xuất hiện. Tại thần sơn xuất hiện trước đó, nơi đó vốn là một phiến uông dương đại hải. Chợt có một ngày, sóng lớn bốc lên, trùng kích bốn phương tám hướng. Đồng thời cái kia sóng, không phải tầm thường sóng, có thể khai sơn toái thạch oanh sát tất cả có cực mạnh lực phá hoại. Cho dù là tu võ giả cũng vô pháp ngăn cản, phàm là bị cái kia sóng lớn cọ rửa thổ địa toàn bộ đều tao ương, vô số tu võ giả chết thảm tại nơi bên trong trường kiếp nạn. Sự kiện kia đưa tới lúc ấy đại thiên thượng giới, các phương cao thủ chú ý, đại thiên thượng giới những cao thủ quyết định liên thủ, ngăn cản trường hạo kiếp này. Thế nhưng là sóng lớn trùng thiên cuồn cuộn vô biên, lại không ai có thể làm cho cái kia mãnh liệt bọt nước dừng lại. Cái này khiến đại thiên thượng giới người lần thứ nhất ý thức được cái này sóng không giống bình thường. Bất quá cũng may, cái kia sóng lớn cũng không có một mực lan tràn, tại lan tràn nhất định phạm vi về sau, liền đình chỉ tiến lên. Qua trọn vẹn mấy tháng, thủy triều mới dần dần biến mất, thế nhưng là cái kia biến mất thủy triều cũng không trở về đến nguyên bản trong hải dương, mà là hướng chảy địa phương khác. Bởi vì, nguyên bản hải dương vị trí, xuất hiện một mảnh đại sơn. Vùng núi lớn này, diện tích rộng, cơ hồ bao trùm cái kia phiến nguyên bản hải dương. Do VKNLOAD, góc truyện audio.com. PACM, INHUPT, tại TRUINT, HICHCOTE. Nét đồng thời, vùng núi lớn này, quang mang bao phủ, mà quang mang kia, đúng là mắt trần có thể thấy năng lượng thiên địa. Ngọn núi lớn kia bên trong, không chỉ có năng lượng thiên địa dị thường nồng đậm, ở trong hắn bế quan tu luyện, sẽ để cho người tư duy nhanh nhẹn tăng mạnh đột phá tỷ lệ. Thần kỳ như thế năng lượng thiên địa, lập tức để tòa này bỗng nhiên xuất hiện thần bí đại sơn, trở thành tu võ thánh địa. Cho nên, ngọn núi lớn kia, mới ca tụng là thần sơn. Chỉ là làm sao, như vậy bên trên thần sơn năng lượng thiên địa cũng không phải là lấy không bao giờ hết dùng không hết. Theo càng ngày càng nhiều tu võ giả tiến vào thần sơn tu luyện, thần sơn bên trên năng lượng thiên địa bắt đầu giảm bớt, không còn như lúc đầu như vậy nồng đậm. Lúc đó, đại thiên thượng giới rất nhiều thế lực đều phát hiện loại tình huống này, vì có thể kéo dài thần sơn thời gian tu luyện. Bọn hắn bắt đầu đem kẻ yếu trục xuất khỏi thần sơn, chia cắt lãnh địa, cuối cùng thần sơn bị lúc ấy đại thiên thượng giới bên trên, mấy cái thế lực cường đại chỗ cắt cứ. Những người khác toàn bộ bị trục xuất khỏi tòa kia thần sơn. Thế nhưng là chỉ cần có người tu luyện, thần sơn bên trên năng lượng thiên địa liền y nguyên biết giảm bớt. Tại 5 tháng dài đằng đẵng cọ rửa dưới, thần sơn năng lượng thiên địa ngày càng lụn bại. Rốt cục bên trong ngọn thần sơn năng lượng thiên địa trở nên cùng ngoại giới giống nhau. Bên trong ngọn thần sơn năng lượng thiên địa không còn như đã từng như vậy nồng đậm. Thế nhưng là bởi vì thần sơn sáng tạo ra vô số cường giả, cho nên dù là thần sơn năng lượng thiên địa đã cùng đại thiên thượng giới địa phương khác một dạng. Thế nhưng là mọi người theo bản năng, vẫn ưa thích tại thần sơn tu luyện. Cuối cùng chuyện quỷ dị xảy ra, thần sơn năng lượng thiên địa càng ngày càng yếu, vậy mà kém xa đại thiên thượng giới địa phương khác. Đến cuối cùng, thần sơn bên trên năng lượng thiên địa thậm chí ngay cả phàm giới đều là không bằng. Mà chuyện quỷ dị nhất cũng theo đó xảy ra. Thần sơn bên trên, bao phủ lên tầng một kết giới chi lực. Kết giới kia chi lực không chỉ biết hạn chế người tu vi, sẽ còn để cho người ta mất đi ngự không chi lực. Loại tình huống này, những chiếm cứ đó thần sơn thế lực cũng là nhao nhao rút lui. Thần sơn lần thứ hai khôi phục thành một cái có thể tự do ra vào địa phương. Mặc dù thần sơn đã là không bằng lúc trước, thậm chí đã là có chút không chịu nổi, nhưng cũng y nguyên làm cho người hướng tới. Nhất là, làm thần sơn có thể tự do xuất nhập về sau, mộ danh mà đến cường giả, nhiều vô số kể, đại lượng cường giả trào vào thần sơn bên trong. Nhưng vào lúc này, chuyện đáng sợ xảy ra, không ngừng có tu võ giả ở bên trong thần sơn chết đi, tử tướng phi thường đáng sợ. Những người đã chết đó, giống như là bị người hút cạn máu thịt đồng dạng, không có một tia sinh mạng dấu hiệu, ngay cả bản nguyên đều bị hút khô. Mọi người mới đầu còn cảm thấy là người vì bố trí, một lòng muốn bắt được cái kia kẻ cầm đầu. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua phát hiện cũng không phải là như thế. Ngay cả một chút tu vi cường hoành, tiếng tăm lừng lẫy cường giả cũng là tao ngộ bất trắc. Loại tình huống này lòng người bàng hoàng, tất cả tu võ giả đều lui ra bên trong ngọn thần sơn. Góc truyện audio.com. Về sau, không hề tin tà người, đã từng bước vào thần sơn, mặc dù không phải bước vào trong đó hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể chắc chắn sẽ có người gặp bất trắc. Lại thêm, thần sơn đã sớm xưa đâu bằng nay, ở trong hắn tu luyện, không chỉ có không biết tăng tốc ngộ đạo đột phá tốc độ, ngược lại lớn đại giảm chậm tu luyện tốc độ phát triển. Dần dà, Thần Sơn trở thành một chỗ cấm địa, ít có người lại nguyện ý bước vào trong đó. Thời gian trôi qua, chuyện cho tới bây giờ, đã từng huy hoàng sớm đã bị người quên mất. Thần Sơn đã sớm không hề bị người coi trọng. Tống Hỉ, ngươi nói những này là truyền thuyết hay là thật? Sở Phong hỏi, mặc dù niên đại phi thường xa xưa thế nhưng là liên quan tới Thần Sơn sự tình, lại không phải truyền thuyết mà là thực sự phát sinh qua. Sở Phong đại nhân, chuyện này ngươi nhất định phải tin ta. Ta Tống Hỉ mặc dù tu vi yếu kém, nhưng lại ưa thích loại chuyện này, cho nên từng bốn phía tìm hiểu tuyệt đối sẽ không có lỗi, lời nói của ta, khẳng định đáng tin cậy. Tống Hỉ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, cách chương.